Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 929, lời dặn dò của Chiến Hàn Quân. Góc truyện audio.com. Sát thủ từng bước tiếp cận bé Thanh An. Khi hắn vươn tay về phía cô bé, Diệp Phong đột nhiên tích ít thành nhiều, nhảy dựng lên, dùng sức lực cuối cùng dùng chân hung hăng hất ngã tên sát thủ xuống đất. Nhưng Diệp Phong không dậy nổi nữa. Anh Diệp Phong, bé Thanh An ngồi xổm trước mặt Diệp Phong, đau lòng khóc, hơi thở Diệp Phong mong manh, mở to mắt ra, nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt đen như sáo của Thanh An. Diệp Phong đưa tay lên lau khô nước mắt cho cô. Đừng khóc, cô bé ngoan, anh Diệp Phong, anh đứng cao lên, em đưa anh đi bệnh viện. Thanh An nhìn thấy một chiếc xe đẩy ở cạnh thùng rác cách đó không xa. Cô dùng hết sức chín châu hai hổ đẩy Diệp Phong lên xe. Sau đó dùng dây thừng buộc chặt vào thân hình gầy yếu của cô. Đường đến bệnh viện gần đó không dài, nhưng ở mỗi bước, Thanh An đều bước đi rất khó khăn. Đôi khi cô bé muốn lùi lại vài bước. May mắn thay, Thanh An mạnh mẽ không hề bỏ cuộc. Cuối cùng đưa Diệp Phong đến bệnh viện căn cứ vào vết thương của Diệp Phong. Bệnh viện lập tức đưa ra quyết định chuyển viện. Vì vậy Thanh An đi cùng Diệp Phong đến bệnh viện Á Châu. Đại học truyền kỳ, dư tiền, sát thủ Mạt Thế phụng lệnh bắt Chiến Quốc Việt, tuy nhiên cho rằng trường đại học truyền kỳ là trường cũ của nhiều giáo viên hướng dẫn Mạt Thế. Dư tiền không dám lỗ mãng. Dư tiền tìm được hiệu trưởng nói rõ ý định. Hiệu trưởng, nếu không muốn trở thành kẻ thù với Mạt Thế, hãy ngoan ngoãn giao tất cả đứa trẻ ra đây. Chúng tôi sẽ rời đi khi tìm được đứa trẻ cần tìm. Hiệu trưởng cũng biết hậu quả của việc đắc tội đến Mạt Thế. Mặc dù trường đại học truyền kỳ cũng là một tòa thành phòng thủ vững chắc, nhưng mục đích của trường là đào tạo ra nhiều tài năng hàng đầu trên thế giới. Và đối đầu với Mạt Thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy. Hiệu trưởng truyền lệnh cho tất cả đứa trẻ ra sân tập hợp. Đúng lúc này, trong phòng làm việc của Peter, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Chiến Quốc Việt đang ngồi trước bàn trang điểm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Peter khó chịu. Tôi không bao giờ trang điểm thành phụ nữ. Có chết cũng không. Peter giơ ngón tay lên. Nó, cậu sẽ ngoan ngoãn thôi. Chiến Quốc Việt nói. Đừng có xảo trá. Ông đừng nghĩ không đùa được bố tôi thì muốn lừa con trai của ông ấy. Trong lòng ông vô cùng biến thái. Mặt Peter đen lại. Đưa cho Chiến Quốc Việt một gói. Mở ra. Chiến Quốc Việt nhận lấy nó và rút ra một lá thư từ đó. Bức thư là nét chữ mạnh mẽ của bố. Quốc Việt, hãy tha thứ cho sự lựa chọn của bố. Khi con đọc được bức thư này, chắc hẳn bố đã chờ con trên thiên đường rồi. Con phải dùng quyết tâm gấp 10, gấp trăm lần để phấn đấu tốt nghiệp sớm, về nhà để bầu bạn cùng mẹ. Không may, bé Tùng đã biến mất. Con hãy hứa với sẽ tìm thấy thằng bé. Ngoài ra, hãy bảo vệ em gái của con cho bố. Bố yêu con mãi mãi. Giấy viết thư rơi xuống đất. Trong tâm hồn băng lãnh yên tĩnh của Chiến Quốc Việt, tựa như tất cả ruộng màu mỡ trên thế giới trong phút chốc đều bị thiêu rụi. Chỉ còn lại một mảnh đất cháy đen. Nhắm mắt rồi lại mở ra đôi mắt quyến rũ. Muôn vàn mầm mống hận thù cùng nhau bén rễ trên đôi mắt đen. Chiến Quốc Việt ngoan ngoãn ngồi trên ghế trang điểm Peter trang điểm và nói. Tôi nghe nói rằng biệt thự Ngọc Bích đã bị lửa thiêu rụi. Và tất cả sinh vật sống bên trong đều bị thiêu chết. Những người bên ngoài là những kẻ sát thủ Mạt Thế. Những người đã ép bố cậu phải chết. Chờ đến khi cậu lớn lên. Nếu cậu muốn trả thù cho bố mình. Kỹ năng hacker ngoài sáng là chưa đủ. Cậu phải học võ thuật. Cũng như chiến thuật. Huấn luyện viên võ thuật Ngô Tà của trường đại học truyền kỳ đã dạy các chỉ huy của Mạt Thế bao nhiêu năm. Cậu có thể đi điểm danh lớp của hắn. Nhưng nếu không có căn bản võ học, không biết hắn có tiếp nhận cậu hay không. Ánh mắt Chiến Quốc Việt lộ ra vẻ kiên định. Cha tôi Mẹ, võ công của em trai tôi đều tốt. Tôi cũng sẽ không tệ. Cách chương.